Chương 315, quốc gia đồng ý trọng lúc này nói rằng, chúng ta bởi vì có địa vực ưu thế nguyên nhân, nhất định là những thôn khác tới, chúng ta lôi chi quốc tiến hành tổng hợp. Mấy cái khác quốc gia nói ngược lại không cần lo lắng, nhưng là phong quốc cả dẹt thật sự là quá mức tuổi trẻ, căn bản không hiểu được cái gì gọi là chiến tranh, khả năng ở triệu tập đội ngũ trong quá trình tốc độ có điểm chậm. Giải cả nói rằng, chuyện này ngươi đại khái có thể yên tâm, bởi vì Sa Chi quốc những lao già kia vẫn còn sống, nếu là chân chính coi là lên, cái kia Sa ẩn thực lực cùng thôn chúng ta kỳ thực không kém là bao nhiêu, chỉ bất quá những lao già kia, bình thường căn bản cũng không xuất thủ mà thôi. Lần này Giải cả gặp mặt lôi Chi quốc đại danh phía sau ngày thứ hai, liền nhanh chóng tổ chức 847 đại danh hội đàm, mà ở đại danh hội đường mặt trên bên trong các vị hơi lớn danh, vừa nghe đến Vi Thu còn có liên quan tới Uchiha Mạ Đạ Dạ tin tức. Trên cơ bản ngay đầu tiên cũng đồng ý liên quan tới lần này nhận giới liên quân thành lập sách lược, các loại chờ gà ạ dạ nổ kỷ còn có mẹ tờ rủ mỉ trở lại làng thời điểm, cũng đã truyền đến liên quan tới nỉ dạ liên quân thành lập chính thức bị đồng ý. Tin tức cũng không khỏi cảm thán nói, không ngờ tới loại chuyện như vậy ở tốc độ nhanh như vậy liền biến thành thế kỷ đại chiến A. Lập tức trong thôn này ảnh đều xuống lệnh làm tốt chiến tranh chuẩn bị công tác thống kê các loại nhẫn cụ số lượng, công tác thống kê có thể chiến đấu nỉ dạ số lượng, tạm dừng tất cả nhiệm vụ tiến hành. Bố trí tốt các loại hàng ngũ chiến đấu đội ngũ, hết thảy đều hướng về chiến tranh cần nhất phương hướng nỗ lực. Cô nộ hạ thôn bên trong, xì cả ma bị cha hắn kêu qua, bởi vì nạ giả xỉ cả cụ là cổ nộ hạ thôn thành lập tới nay đang ở tổ chức tình báo công tác người, cho nên một ngày có tin tức gì nạ giả xỉ cả cụ có thế tính là trước tiên biết đến. Mà nạ giả xỉ cả ma nghe được liên quan tới xả sủ kẻ sự tình sau đó, cũng là không khỏi chấn động kinh ngạc một chút, không nghĩ tới hiện tại xả sủ kẻ đã phát triển đến loại tình trạng này. Có can đảm trực tiếp đối mặt 5 vị ảnh cấp bậc đích nhân vật. Chủ yếu nhất là còn có thể thành công chạy trốn, cái này đối với bọn họ đồng kỳ ní giả mà nói, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Ở nạ giả xỉ cả mà nghe được tin tức này thời điểm, Diệp Chu đoàn người cũng đạt tới cổ nổ hạ thôn, xỉ cả cụ liền mang theo xỉ cả mà tiểu đội, cùng nhau ở cửa nghênh đón Diệp Chu đoàn người. Nạ giả xỉ cả cụ thấy bọn họ sau khi trở về, đi đầu tiến lên một bước hướng về Diệp Chu hành lễ nói rằng, cũng nên đệ lục hổ cả đại nhân. Đệ ngũ hổ cả đại nhân, thắng lợi trở về. Diệp Chu phất phất tay, nói rằng, loại này lễ nghi phiền phức về sau cũng không cần. Nạ dạ liền chắp tay nói rằng, hiểu. Sau đó Diệp Chu quay đầu hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng, các ngươi đồng kỳ nhị dạ hội báo trước hết đi thôi. Nạ rủ tổ cũng minh bạch Diệp Chu ý tứ. Lần này bọn họ đồng kỳ nhị dạ trong thảo luận thời điểm, liên quan tới xả sủ kẻ Úc Trung định luận liền muốn đi ra. Bao quát về sau. Bọn họ gặp phải xả sủ kẻ sau đó cần phải làm nhất cơ bản nhiệm vụ. Nạ dù tổ tuy là như trước có điểm thất lạc, thế nhưng như trước đáp ứng, một đám người rời đi trước. Nạ giả xỉ cả cụ các loại chờ bọn tiểu bối đi trước sau đó, hướng về phía Diệp Chu nói rằng, đoàn á sau khi chết, liên quan tới bộ phận kia lực lượng, sai hiện tại tuy là tiếp thu nhiệm vụ bắt đầu nắm trong tay, thế nhưng bộ phận kia người như trước không phải là thế nào ngoan. Đoán chừng là bị đạn rổ ảnh hưởng A Diệp Chu phất phất tay nói rằng, những người đó sự tình. Lúc này đây trở về ta đương nhiên phải xử lý, đại chiến gần sắp đến, trong thôn bất luận cái gì nếu là dám trở ngại quân bị sửa sang lại người, hết thể đều là từ trọng xử lý. Bao quát đối với làng ở khích bác ly gián nhân càng phải nghiêm khắc xử lý. Nghe được nạ dạ xì cả cụ hội báo sau đó, Diệp Chu hướng về phía Xù Nạ nói rằng, mà Xù Nạ đương nhiên cũng minh bạch, tại loại này then chốt thời điểm, trong thôn muôn ngàn lần không thể rối loạn. Sau đó Diệp Chu cho nạ dạ xì cả cụ nói rằng, ngươi đem con này thỏ mang về nghiêm gia thẩm vấn, đây là đã từng xả sủ kẻ đồng bọn, chỗ của hắn có rất nhiều liên quan tới tình báo của địch nhân, ở tại giải khai sau đó, trước tiên hướng các đại ảnh thôn nhanh lên truyền ra ngoài không tuyệt đối không thể chút nào lùi lại. Nạ giả xỉ cả cụ lấy vì chính mình con mắt ra khỏi khuyết điểm, còn xoa bóp một cái, sau đó nghi ngờ nói rằng hổ ca đại nhân, ngươi xác định là để cho ta thím hỏi thỏ Diệp Chu vô chán một cái hướng về phía lì giả nói rằng, ngươi trước vội vàng đem nàng biến trở về người A chỉ thấy lì dạ y không thôi đem cả dìn một lần nữa biến thành cả dìn bộ dạng. Lúc này cả dìn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Chu hòa lì dạ, bởi vì nàng hiện tại cảm giác ý thức của mình đều nhanh đã mơ hồ rớt, loại này kỳ lạ năng lực thật sự là khiến người ta khó hiểu. Hơn nữa không biết vì sao, cả dìn tại biến thành thỏ thời điểm, lại còn cảm giác bị kéo thời điểm thật thoải mái. Bất quá nghe được vừa rồi Diệp Chu nói muốn cho nạ giả xỉ cả cụ đem nàng dẫn đi thẩm vấn. Nàng biết lần này chính là hắn giải thoát cơ hội. Hiện tại cả dìn cảm thấy coi như là ngồi tù, nếu so với biến thành một cái thỏ phải tốt hơn nhiều. Nhanh lên liền chạy tới nạ dạ xì cả cụ bên người nói rằng, chúng ta đi nhanh lên đi. Không phải nói thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự từ nghiêm sao ta nguyện ý đem tất cả tình báo toàn bộ nói cho các ngươi biết. Diệp Chu cười nói rằng, như vậy mới là một cái tốt đồng bạn hợp tác, bản tính của ngươi bất phôi, hay không vội vàng đem nhất tình báo quan trọng hồi báo xong tất sau đó, đi trước liệu chữa thương A không biết vì sao. Diệp Chu tuy là cực kỳ ôn nhu cười, thế nhưng cả dìn lại cảm giác khá là khủng bố. Nạ giả xỉ cả cụ do hỏi, hồ ca đại nhân, còn có gì phân phó sao, chuyện còn lại đang ở thượng tầng trên hội nghị thảo luận A. Sau đó Diệp Chu quay đầu, hướng về phía Tsu Nạ nói rằng, liên quan tới hội nghị tiến hành, cái này từ Tsu Nạ tự mình đi thông báo A ngươi thuật thuận tiện ngay đầu tiên thông báo đến mọi người. Đã như vậy lời nói, ta trước hết lui xuống, hội nghị sau khi chuẩn bị xong, ta thông báo tiếp ngài. Xì cả củ cung kính lui xuống.